Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. Sơ Bạch cầm dược liệu vào phòng bếp. Kỳ thật tố hồi đan nàng đã sớm luyện hảo. Nàng cấp Sở Thiên Liệt kia trương dược liệu đơn tử, bỏ thêm rất nhiều không cần dược liệu đi vào, cũng là vì phòng ngừa bị người nhìn thấu. Chân chính luyện đan thủ pháp lại không thể cho hấp thụ ánh sáng. Dùng Sở Thiên cấp dược liệu hầm một nồi thuốc bổ, đem tố hồi đan dung đi vào. Tinh luyện huyết mạch quá trình rất thống khổ. Này thuốc bổ tương đương với cho hắn hồi huyết hồi la môn sơ sao. Sở Thiên ở phòng khách đứng ngồi không yên, nghĩ đến sắp có được lực lượng sự, liền một trận hưng phấn. Hắn nhịn không được thăm dò nhìn nhìn, thấy Sơ Bạch đứng ở trong phòng bếp, ca bếp thượng giá một cái nồi. Trong nồi là như mực nước giống nhau hắc canh, đặc, lẩm bẩm mạo phao. Hắn nhìn đến Sơ Bạch không biết từ nào móc ra một chậu tài liệu. Bắt một phen ném vào đi, kia tài liệu tuyệt đối không phải hắn tìm tới dược liệu. Ngược lại càng như là cái gì động vật. Sở Thiên híp mắt nỗ lực phân biệt, vừa vặn Sơ Bạch dùng cái muỗng rào rào, lộ ra kia động vật hơn một nửa thân mình, ngoạ kép chấm than, ngoạ táo, kia giống như là lão thử. Sở Thiên run lên hạ, yên lặng quay lại trên sofa ngồi xong, lấy hắn 1.5 thị lực căn bản không có khả năng nhìn lầm. Kia tuyệt đối là lão thử, một chén hầm lão thử dược, có thể tinh luyện huyết mạch, hắn đã không nghĩ đi cứu vớt chính mình rách nát tam quan. 2 cái giờ sau, Sơ Bạch đem một chén sền sệt đen nhánh dược đặt ở Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên nhìn chằm chằm kia chén dược, mãn đầu óc đều là chết không nhắm mắt lão thử. Hắn cười gượng thanh, này dược thật sự có thể cho ta có được lực lượng. Thiên cơ không thể tiết lộ, cơ duyên mờ mịt, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi hay không có thể nắm chắc ở. Sơ Bạch sâu xa khó hiểu phun ra một câu. Biểu tình cùng phim truyền hình lừa gạt hoàng để uống thuốc giả đạo sĩ giống nhau như đúc. Sở Thiên kia viên kích động hưng phấn tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Từ tối hôm qua nóng lên đến bây giờ đầu óc cũng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Hắn cảm thấy, hắn đùi vàng đang xem trò hay. Dược hiệu muốn sấn nhiệt, lạnh liền không hảo, nghe được lời này. Sở Thiên khẽ cắn môi, bưng lên chén một hơi uống lên. Nhập khẩu đến là không có gì mùi lạ, nhưng kia sền sệt vị, còn có ngẫu nhiên nhai đến không rõ vật, quả thực làm người hỏng mất. Sở Thiên uống xong, buông chén, trong miệng phun ra một tiểu tiệt xương cốt. Hắn nhìn xem xương cốt, run rẩy hỏi, cái này, là cái gì? Sơ Bạch nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng bâng quơ nói, phụ liệu, ngươi muốn biết dùng này đó phụ liệu. Sở Thiên nhìn chằm chằm xương cốt, suy yếu đáp lại, không, đừng nói cho ta. Hắn một hồi trở về cấp lão thử thượng nén hương. Câu nó buổi tối đừng tới tìm hắn. Sơ Bạch gật đầu, này dược tổng cộng muốn uống 3 lần, 3 ngày 1 lần, có đôi khi sẽ có điểm đau. Ngươi nhớ rõ không cần ngất xỉu. Nàng biết Sở Thiên hiểu lầm, nhưng cũng không nghĩ giải thích. Kia phụ liệu là các nàng thiên tứ đại lục một gốc cây linh dược. Lớn lên như là thế giới này lão thử thôi. Hiện tại nàng không thể quay về thiên tứ đại lục. Á không gian linh dược dùng một gốc cây liền ít đi một gốc cây. Bạch cấp Sở Thiên ăn như vậy chân quý đồ vật. Dọa dọa hắn cũng man hảo ngoạn. Ngất xỉu sẽ như thế nào? Sở Thiên cẩn thận hỏi. Huyết mạch càng cường đại, lực lượng càng cường. Ngất xỉu tương đương với đánh gãy huyết mạch tinh luyện. Đánh gãy số lần càng nhiều, cuối cùng tinh luyện hiệu quả càng kế. Monster ở thiên tứ đại lục đều là như thế nào hữu hiệu như thế nào tới. Nàng dùng biện pháp này đây bạo chế bảo, tinh luyện huyết mạch vốn dĩ liền không phải nhẹ nhàng sự. Liền tính bỏ thêm thuốc bổ, cũng chỉ là khó khăn lắm đè ở hắn có thể tiếp thu thấp nhất tuyến. Tố hồi đan, ẩn chứa lực lượng cường đại, lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức trực tiếp đem Sở Thiên huyết mạch tinh luyện. Quá trình tự nhiên là có điểm đau, chịu không nổi đi nói. Sở Thiên vẫn là có thể tinh luyện huyết mạch, chỉ là hiệu quả thiếu chút nữa. Ở yêu tộc, huyết mạch càng hỗn tạp, lực lượng càng nhỏ yếu. Sở Thiên nếu là lão ngất xỉu, hơn nữa hắn tuổi tác lại không nhỏ, liền tính tinh luyện huyết mạch cũng bất quá như vậy thôi. Nếu Sở Thiên liền điểm này đau đều kháng bất quá đi, kia nàng về sau hợp tác đồng bọn sớm muộn gì cũng muốn thay đổi người. Sở Thiên cũng không biết nghe hiểu trọng điểm không, cắn răng gật đầu bảo đảm, lão tử khẳng định sẽ không nhược chít chít ngất xỉu đi, đến nỗi tối hôm qua. Đó là ngoài ý muốn, chỉ là không biết này dược có thể hay không ra cái gì đường rẽ. Sở Thiên cọ tới cọ lui muốn ăn vạ chung cư trụ. Ly Sơ Bạch gần một chút, vạn nhất xảy ra đường rẽ, đùi vàng cũng hảo cứu hắn. Sơ Bạch lần này không phản đối, tỏ vẻ tuy hắn, thấy có thể ở lại tiến vào. Sở Thiên vui mừng khôn xiết, chủ động dọn tiến phòng cho khách, sau đó lực khẩn trương chờ đợi trong truyền thuyết kỳ tích đã đến. Mỗi một ngày, hắn đều có thể cảm giác được chính mình biến hóa. Trong cơ thể máu phảng phất muốn sôi trào giống nhau, cắn xé va chạm, như là muốn từ hắn trong thân thể vẩy ra ra tới. Sở Thiên cắn răng chịu đựng, chẳng sợ đau đến gân xanh bạo khởi, cũng không ngất xỉu, cùng chi đối ứng chính là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong cơ thể lực lượng một chút biến cường. Phảng phất có một cổ dòng khí ở trong cơ thể vận chuyển. Này dòng khí từ lúc bắt đầu một tia, dần dần trở nên thô tráng, chờ uống xong ba lần dược, Sở Thiên trong cơ thể dòng khí bày biện ra tuần hoàn lưu động trạng thái. Hắn duỗi ra tay, trong cơ thể dòng khí từ lòng bàn tay phát ra mà ra. Hung hăng đập ở trên vách tường, tuyết trắng vách tường bạo liệt nổ tung một cái động lớn. Sở Thiên xem choáng váng, hắn ngồi ở trên giường. Không thể tin tưởng véo véo chính mình đùi, sau đó đau, ngao tương đương, một tiếng nhảy dựng lên. Chạy vội tới trên vách tường đại động chỗ, duỗi tay sờ sờ, đây là, ta làm cho, hắn vuốt đại động, nâng lên tay, đáy lòng mạc danh biết như thế nào sử dụng trong cơ thể kia cổ khí. Vung tay lên, một cổ nhìn không thấy dòng khí huy đi ra ngoài, ở đại động bên cạnh lại lần nữa tạc ra một cái lỗ nhỏ. Này thật là ta làm cho, đây là lực lượng của ta. Sở Thiên cười, hốc mắt có điểm hồng. Lực lượng như vậy, hoàng cấp võ giả dùng vũ khí đem hết toàn lực một phách mới có thể đạt tới phá hư trình độ. Hắn hiện tại cũng có thể làm được. Hắn không hề là sở gia phế vật, cũng sẽ không vĩnh viễn bị sở nghiêm đạp lên lòng bàn chân. Sở Thiên đắm chìm ở mừng như điên chung. Một cái tiểu cá khô tạp tới rồi hắn trên đầu, làm hắn hoàn hồn, hắn dương mắt, đối thượng Sơ Bạch khó chịu trong mắt, người phát cái gì điên, hủy đi phòng ở sao? Sơ Bạch lấy mao đoàn tử bộ dáng ngồi xổm cửa, cả người mao có điểm loạn, Sở Thiên thật sự có được lực lượng, tự mình đã trải qua cái này thần kỳ quá trình, Sơ Bạch ở trong mắt hắn quả thực cùng thần không khác nhau. Chẳng sợ giờ phút này nàng nho nhỏ một con ngồi xổm nơi đó. Thoạt nhìn giống viên cầu, bạch mao còn hỗn độn loạn tạc, nhưng ở trong mắt hắn, kia thân ảnh là như thế quang huy vĩ ngạn. Sao chương 45 Sở Thiên nhạy bén bắt giữ đến nàng không vui. Ngầm hiểu xin lỗi, ta sai, ta sẽ tìm nhân tu tốt, sau đó hăng hái nhảy nhót đến nàng trước mặt. Thật cẩn thận ngồi xổm xuống, nhìn mao đoàn tử. Kia gì, ta trong cơ thể này lực lượng, cũng là nội lực một loại. Sơ Bạch nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, là yêu lực, trong huyết mạch mang đến lực lượng, người mới vừa tinh luyện huyết mạch là có thể phóng thích yêu lực. Hảo hảo tu luyện nói, về sau sẽ càng ngày càng cường, còn có thể càng cường a. Sở Thiên vẻ mặt hướng tới, hắn giây lát lại nghĩ đến chính mình có thể thông qua như vậy đạt được lực lượng. Kia mặt khác á loại nhân loại có phải hay không cũng có thể đi cái này chiêu số. Loại này phương pháp một khi bị thọc đi ra ngoài, phía trên một giây liền sẽ tìm tới môn. Này tinh luyện huyết mạch phương pháp, người tính toán công bố đi ra ngoài sao? Hắn hỏi, Sơ Bạch biết hắn lo lắng cái gì? Không, tinh luyện huyết mạch yêu cầu tố hồi đan. Nàng tạm thời còn không tính toán lấy ra loại này. Đối thế giới này tới nói. Có thể nói không thể tưởng tượng đồ vật, được đến khẳng định hồi đáp, bảo đảm đùi vàng sẽ không một cái não trừ rớt chỉ số thông minh. Sở Thiên vui dạo dực móc ra kim tạp, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, tốt như vậy sự. Cần thiết chúc mừng, Sơ Bạch dùng móng vuốt đẩy ra kim tạp, lười biếng cự tuyệt, không đi, không đi. Sở Thiên ngoài ý muốn, xoay hạ tròng mắt câu dẫn nói, đi Minh Nguyệt lâu ăn toàn ngư yến, Tặc Hương, Mao Đoàn Tử lỗ tai giật giật, lại rũ xuống dưới, không đi. Sở Thiên thấy nàng đặc biệt không tinh thần, cũng liền không hề cưỡng cầu, xoay người lấy ra một cái túi, đặt ở nàng trước mặt, phía trước ngươi làm ta xem phòng ở, này mấy nhà đều không tồi, giao thông tiện lợi, tiểu khu quy hoạch hảo, 100 bình phương tả hữu, tiền thuê áp một bộ tam, ngươi nhìn xem muốn cái nào. Nghe thấy cái này, Sơ Bạch giật giật, miêu trảo tử lay bên dưới kiện túi, bên trong tờ giấy rớt ra tới. Đây là nàng làm ơn Sở Thiên giúp nàng tìm trụ địa phương. Nàng tổng không thể vẫn luôn ở tạm ở Sở Thiên chung cư. Sở Thiên là dùng tâm tìm, mỗi một nhà đều không tồi. Nàng tương đối một phen, ấn trong đó một chương nói. Liền nhà này, Sở Thiên xem xét. Hành, ta đây ngày mai đi liên hệ từ từ. Tiền thuê nhiều ít, không tính quý, ta thế ngươi phó, áp một bộ tam. Chút tiền ấy Sở Thiên còn không để bụng, ta và ngươi đã thanh toán xong, về sau tiền ta sẽ chính mình kiếm money, Sơ Bạch không thích chiếm tiện nghi. Sở Thiên cho nàng giải quyết thân phận chỗ ở, nàng đem Sở Thiên huyết mạch tinh luyện, hiện tại giao dịch thanh toán xong, nàng không đạo lý tiếp tục hoa hắn tiền, chính là, ngươi, có tiền sao, muốn tài trợ đùi vàng thất bại, Sở Thiên có điểm héo, ân. Ta ở trên mạng kiếm lời điểm money trên mạng. Sở Thiên nhìn nhìn nàng lông xù xù bộ dáng, nhịn không được hiểu sai. Bấp ung nói, chẳng lẽ là internet phát sóng trực tiếp? Ngươi ở trên mạng bán manh kiếm tiền sao? Sơ Bạch, ngoặc kép, không phải cái dạng này, miêu trào tử như thế nào chụp bàn phím? Hơn nữa cũng không phải internet phát sóng trực tiếp, nàng không cảm thấy chính mình cụ bị internet chủ bá tài năng. Nghe được nàng phủ định, Sở Thiên tưởng càng hoài, không phải bán manh, đó chính là bán thịt. Hắn làm một cái đủ tư cách ăn chơi trác táng. Võng hồng nữ chủ bá mới vừa hứng khởi khi cũng cùng phong quá một thời gian. Những cái đó nghìn bài một điệu xuyên thiếu thiếu, thanh âm đà đà, ca hát làm nũng hống kim chủ thổ hào vung tiền như rác đánh thưởng. Có còn chuyên môn kiến tư nhân đàn. Phát sóng trực tiếp một ít đại trừng mực lén, hoa sống cấp kim chủ nhóm C-Monster Sở Thiên. Đường ăn chơi trác táng diễn trò thời điểm, cũng xem qua như vậy mấy cái. Tự nhiên, hắn giờ phút này liền hiểu sai, tưởng tượng đến chính mình đùi vàng lớn lên đẹp như vậy. Muốn đi làm võng hồng kiếm tiền, khẳng định là bị trên mạng những cái đó ba hoa trích chòe quảng cáo lừa. Hắn quính lên, trực tiếp mở miệng. Không cần như vậy phiền toái, ta dưỡng ngươi a, ta nói đã thanh toán xong, kia cũng không thể đi bán thịt. Hắn nói lời lẽ chính đáng, rất có một bộ nàng nếu một hai phải đi bán thịt. Liền từ chính mình thi thể thượng vượt qua đi khí phách. Sơ Bạch, ngoặc kép, tinh luyện huyết mạch, đem hắn đầu óc cũng để choáng váng sao, sao, viết tiểu thuyết. Sở Thiên có điểm vô ngữ, không phải võng bá liên hảo. Bất quá một con mèo có thể viết cái gì tiểu thuyết? Động vật thế giới sao? Ân, Sơ Bạch biến trở về hình người. Đi sờ bút điện, thấy Mao Đoàn Tử phịch một tiếng biến trở về người. Sở Thiên phản xạ tính nhắm mắt, đáy lòng nói thầm, đùi vàng cũng quá không đem hắn đưa người ngoài. Hắn tốt xấu cũng là cái bình thường nam nhân. Liền ở hắn trước mắt biến trở về hình người. Á loại nhân loại biến trở về hình người khi... Nhưng đều là quang, Sở Thiên không có can đảm nhìn lén, nhắm mắt lại chờ đùi vàng mặc tốt quần áo. Đợi trong chốc lát, không nghe được mặc quần áo thanh âm, hắn nhịn không được mở một cái phùng. Kết quả nhìn đến Sơ Bạch quần áo chỉnh tề ngồi ở trên sofa. Trước mặt bãi cái bút điện, trên người nàng là một kiện màu trắng cân vạt trường bào. Phục cổ hình thức, tùy ý trồng lên trên người. Lại phá lệ đẹp, này quần áo chẳng lẽ là biến ra. Sở Thiên cũng không biết nghĩ tới cái gì. Vẻ mặt hưng phấn, hắn trà sát tay, ta đây cũng có thể biến ra sao? Mỗi lần biến hình đều phải lỏa bôn gì đó. Chịu không nổi, ân, ngươi hiện tại cụ bị yêu lực, chỉ cần yêu lực cũng đủ. Biến ảo một bộ quần áo ở trên người rất đơn giản, muốn như thế nào làm? Sơ Bạch vẫy tay, Sở Thiên lập tức ngoan ngoãn nhảy nhót qua đi. Nàng duỗi tay ở hắn trên trán điểm hạ, Sở Thiên đôi mắt bỗng chốc trợn to. Hắn trong đầu thế nhưng hiện lên như thế nào dùng yêu lực biến ảo. Giống như là nàng đem biện pháp ấn tiến vào, nơi này thậm chí còn giống như gì tu hành yêu lực. Này nội tình, Sở Thiên đồng tử co rụt lại, lại lần nữa kinh hãi. Chính ngươi cân nhắc, Sơ Bạch click mở Đế Đô văn học trang web. Sở Thiên thò qua tới ngắm liếc mắt một cái. Thiên Tứ Đại Lục, đây là ngươi viết tiểu thuyết. Này cái gì phá tên, một chút đều không hấp dẫn người. Hết chương.